Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772. Chương 772. Nguyệt cung. Tần Phong, người tại Vân Cốc biểu hiện thật đúng là kinh người. Lâm Nguyên đánh giá Tần Phong, khá là cảm khái, trước mắt người thanh niên này, xem như hắn gặp qua thiên tài bên trong tiến bộ kinh người nhất. Đáng sợ nhất một cái, cho dù là thần tộc thiên tài Lâm Lang Thiên, cũng là kém xa tít tắp. Trong nhân tộc từ Hựu Minh, trừ Cát Sắc cùng nhau so sánh, cũng là kém hơn một chút. Vạn tộc cuộc chiến, Lâm Nguyên xuất hiện, thấy được Trư Cát Sắc phi phàm, Long tộc huyết ảnh long cùng tinh không cự thú kim giác cự thú, cũng không phải hắn một người đối thủ. Cho dù là thần tộc bọn họ Lâm gia thiên tài Lâm Lang Thiên, cũng chỉ là cùng Trư Cát Sắc tương đối thôi. Nhưng mà, Trư Cát Sắc ở Vân Cốc thời gian, bị Tần Phong nhất thương cho quét bay. Loại này biểu hiện kinh người, chấn động vũ trụ, Trư Cát Sắc danh tiếng đã sớm tồn tại, từ hắn xuất sinh một khắc đó thì có. Tần Phong, ở vũ trụ bên trong danh tiếng không hiện ra, nhưng có thể đủ một chiêu quét bay Trư Cát Sắc, tự nhiên kinh động khắp nơi. Theo Tần Phong một chiêu quét bay Trư Cát Sắc, Tần Phong sự tích dần dần bị người cho móc ra, càng ngày càng chấn động. Càng ngày càng kinh người, tiểu thế giới tu sĩ, tu hành trăm năm, đạo chân cảnh tồn tại, nhất thương phá ra tà thần bụng, từng cái biểu hiện, đều là hết sức kinh người tồn tại, lấy đạo chân cảnh tu vi, nhưng có thể đánh bại Trư Cát Sắc, điểm này cũng đủ để cho tất cả mọi người chấn động, làm cho tất cả mọi người giật mình, dù sao. Trư Cát Sắc thế nhưng là ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, mà cũng không phải là đồng dạng ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ. Một cái đạo chân cảnh tu sĩ nhưng có thể đủ đạt đến như vậy tầng thứ, quá mức yêu nghiệt. Đạo chân cảnh từ Hựu Minh, Trư Cát Sắc cũng có thể vượt cấp mà chiến, nhưng bọn họ đối phó chỉ là một nhị tinh đạo thiên cảnh tu sĩ thôi. Đối phó tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ đều cần bỏ phí công phu, nếu như đối mặt tứ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ từ Hựu Minh, Trư Cát Sắc cũng không phải là đối thủ, chớ nói chi là ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ. Nhưng Tần Phong nhưng làm được, hắn gốc gác chính là loại gì thâm hậu. Lâm Nguyên cùng so với những người khác càng thêm chấn động, bởi vì hắn xem như chứng kiến Tần Phong quật khởi, năm đó ở thiên tuyệt đại thế giới, đao thần mộ địa thời gian, Tần Phong thực lực tu vi không yếu, cũng biểu hiện ra không tầm thường thiên phú, nhưng ở Lâm Nguyên xem ra, chỉ là hơi hơi không sai thiên tài thôi, không sánh được Từ Hữu Minh, không sánh được Trư Cát Sắc, không sánh được Lâm Lang Thiên, nhưng hôm nay lại là trở thành cao cấp nhất, nhất là yêu nghiệt thiên tài. Hành động bất đắc dĩ, Tần Phong bình tĩnh nói, bất luận đối phó tà thần Broad hay là quét bay Trư Cát Sắc, cũng xem như hành động bất đắc dĩ. Hắn muốn tu luyện, không được không làm như vậy. Nhưng người đã nổi danh vũ trụ, Lâm Nguyên cười nói, bây giờ toàn bộ vũ trụ đều muốn ngươi cùng Từ Hữu Minh đặt ngang hàng vì là tuyệt thế yêu nghiệt. Cho dù là Trư Cát Sắc, đều muốn thoáng thua kém một bậc. Tần Phong không rõ, xem ra ngươi không rõ vũ trụ chuyện phát sinh. Lâm Nguyên thấy thế, chính là rõ ràng Tần Phong cần làm tu luyện hoặc là còn lại trạng thái. Hắn giải thích, Từ Hữu Minh đột phá, thành tựu ngụy thần, hắn đột phá. Tần Phong ngẩn ra, ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Từ Hữu Minh gốc gác vốn là cực kỳ hùng hồn, ở tà thần Broken cơ thể bên trong, dung nham chi địa chi lúc, hắn liền rõ ràng lộ ra có thể bất cứ lúc nào đột phá ngụy thần. Nhưng, hắn vẫn chưa làm như vậy. Hắn cần càng sâu, cần càng hùng hồn gốc gác, mà điểm này, nắm giữ chân thần, mà là vũ trụ đệ nhất thế lực thiên thần cung, tự nhiên là có thể cung cấp. Đúng vậy a, hắn đột phá thời gian gợi ra thiên địa biến hóa, vũ trụ ý chí truyền vào lực lượng, tương lai tất nhiên trở thành chân thần. Lâm Nguyên nói, thiên thần cung, tương lai sẽ có hai vị chân thần. Không người có thể lay động bọn họ địa vị, vũ trụ ý chí. Tần Phong trong lòng hơi động. Từ khi cùng Cơ Thiên Tiêu nói chuyện, đối với vũ trụ ý chí Tần Phong tình cảm chính là có chút không giống. Hắn đem vũ trụ ý chí để làm một cái tồn tại đến xem. Đồng thời còn chưa hoàn toàn yêu thích vũ trụ ý chí. Từ khi Tần Phong hấp thu thần tính, đột phá, là hắn có thể đủ cảm giác được vũ trụ ý chí tồn tại. Hơn nữa, theo thực lực của hắn đề bạt, đối với vũ trụ ý chí cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tần Phong có thể cảm ứng được vũ trụ ý chí đối với hắn khát vọng. Hy vọng hắn có thể đột phá đạo thiên cảnh. Hắn có thể bất cứ lúc nào bước vào đạo thiên cảnh. Hoặc là nói, hắn một khi bước vào đạo thiên cảnh, có thể bốc thẳng lên 9 vạn dặm, trực tiếp đột phá ngụy thần cảnh giới. Đây chính là hắn bây giờ gốc gác. Nhưng, Tần Phong cũng đồng ý làm như thế. Hắn đi là dĩ hư hóa thực thế giới chi đạo, không thể lấy vũ trụ có quá thân thiết cắt liên hệ. Vũ trụ thì là hy vọng Tần Phong cùng nó có mật thiết liên hệ. Như vậy chính là có thể thu được Tần Phong một phần khí vận gia trì, để vũ trụ ý chí tự thân càng ngày càng cường đại. Được, chuyện phiếm không nói nhiều. Lâm Nguyên nói, khoảng cách thần linh đài mở ra không đủ thời gian 10 ngày. Ta an bài trước tốt ngươi nơi ở, để ngươi nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị. Đồng thời muốn nói với ngươi một ít thần linh đài tin tức tương quan. Vậy đa tạ Lâm trưởng lão. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Lập tức, Lâm Nguyên dẫn dắt Tần Phong tiến vào Nguyệt Cung bên trong. Nguyệt Cung, danh phó kỳ thực, trong trẻo nhưng lạnh lùng, tao nhã, mất cả tháng cung kiến trúc lấy màu tuyết trắng làm chủ. Bám vào một chút còn lại mùi vị lành lạnh, làm cho cả Nguyệt Cung nhìn qua 10 phần cao lạnh, tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ. Nguyệt Cung chính là toàn bộ thần Nguyệt Thiên Thánh, cũng là Nguyệt Quang tộc tộc địa chỗ, có không ít tu sĩ. Theo thần linh đài mở ra, thần tộc tu sĩ đến một phần, làm cho cả Nguyệt Cung náo nhiệt lên. Thần tộc chính là ở chân thần Bạch Nguyệt Quang cùng vũ trụ ý chí tiến hành giao dịch đản sinh ra đến chồng tộc. Trước kia bọn họ là nhân tộc, Nguyệt Quang tộc, Chiến Thần tộc, Thanh Minh tứ đại chủng tộc. Chiến Thần tộc chính là dị nhân tộc, trời sinh gồm có cường đại bản năng chiến đấu cùng chiến đấu ý chí. Theo vũ trụ ý chí gia trì, để Chiến Thần tộc tu sĩ bản năng chiến đấu càng ngày càng cường đại, hoàn toàn là chiến thiên chiến địa tồn tại. Lực chiến đấu dị thường cường hãn. Thanh Minh chính là một cái chủng tộc kỳ lạ, số lượng cực kỳ ít ỏi. Thần diệt cuộc chiến trước, Thanh Minh số lượng không ít quá 300, bây giờ Thanh Minh số lượng không cao hơn 100. Có thể nói Thanh Minh bản thân chính là một cái cực kỳ cao quý, hiếm có chủng tộc. Bọn họ vừa sinh ra chính là có vô cùng mạnh mẽ tu vi, nhưng tu hành tốc độ chậm chậm, mà theo Thanh Minh trở thành thần tộc, bù đắp bọn họ cái này một cái nhược điểm chỗ. Thanh Minh tu luyện tốc độ không thua với đồng dạng thiên tài. Hơn nữa bọn họ bản thân thiên phú, Thanh Minh không đủ 100, có thể từng cái ít nhất là đạo chân cảnh, mà đa số cũng đạo thiên cảnh tu sĩ, ngay cả là vũ trụ đệ nhất thế lực Thiên Thần Cung. Ở đạo thiên cảnh tu sĩ số lượng bên trên cũng không bằng Thanh Minh. Nhân tộc tự nhiên không cần nhiều lời. Thần tộc bên trong có tam chi nhân tộc, một cái là Lâm gia, một cái là Hiên Viên gia, một cái là Danh gia. Ba nhà thế lực ngược lại là ở cùng hắn tương đương trong lúc đó, mà lẫn nhau trong lúc đó quan hệ chặt chẽ. Bây giờ toàn bộ thần tộc bên trong, trẻ tuổi bên trong,